Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3033. Chương 3033. Thân đồ liệt thiên chết. Nhìn chung thân đồ liệt thiên một đời tràn ngập vô tận huy hoàng, đứng tại nhân sinh đỉnh phong, thụ vô số người cúng bái, được xưng là gần với thần nhất nam nhân. Không chỉ là chính hắn, liền ngay cả người đứng bên cạnh hắn cũng bị hắn quang hoàn bao phủ, hưởng thụ lấy quyền lợi cùng thực lực mang tới vô tận khoái ý. Nhưng là tại chính mình sắp đứng trước sinh tử thời điểm, hắn rốt cục phát giác có nhiều thứ có lẽ so với mình dĩ vãng để ý những cái kia càng trọng yếu hơn. Tại thân đồ hạo nguyệt thời điểm chết, hắn mặc dù bi thống nhưng không có loại cảm giác này. Nhưng bây giờ chính mình cùng thê tử đều nhanh muốn chết rồi, nội tâm của hắn chỗ sâu lại xuất hiện làm sao cũng muốn để thê tử sống sót suy nghĩ. Hắn đối với mình trước kia sở tác sở vi hối hận không? Khẳng định không có. Nếu như lại cho hắn một lần lựa chọn cơ hội, hắn y nguyên sẽ đi đồng dạng đường. Không, ta không đi, muốn chết, vậy liền chết cùng một chỗ đi. Lại nói, ta cũng đồng dạng đi không được. Bạch Vũ Lăng lúc này cũng biểu hiện ra quyết tâm quyết tử. Ngươi đi mau, ta đã không có đường sống. Nhưng là, chúng ta còn có Nguyệt Ảnh. Ngươi, phải chiếu cố tốt nàng. Thân đồ liệt thiên truyền âm, cơ hồ là dùng hò hét. Bạch Vũ Lăng cùng thân đồ Nguyệt Ảnh đã là hắn sau cùng hai cái thân nhân. Phốp phốp, thân đồ liệt thiên lại là một ngụm máu tươi phun ra. Cơ hồ ngay cả nội tạng đều muốn phun ra. Thương thế của hắn đã quá nặng đi. Bạch Vũ Lăng vừa nghe đến thân đồ Nguyệt Ảnh, trên mặt xuất hiện một chút do dự, sau đó cắn răng, quay người xông vào trận pháp bên trong. Nàng phải nghĩ biện pháp, tại Bạch Vũ Triết phá trận trước đó, bảo trụ chính mình duy nhất tôn nữ. Bạch Vũ Lăng, ngươi cũng chạy không được. Bạch Vũ Triết lạnh giọng nói. Hắn biết hai người này vừa rồi tại truyền âm thương lượng cái gì. Đối với thân đồ liệt thiên sau cùng quyết tuyệt, hắn ngược lại là có chút bội phục. Nhưng là hai người kia hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ban đầu ở Mê Xuyên Đại Lục thời điểm, cũng là bởi vì bọn hắn tạo thành bao nhiêu giết chóc. Trên người bọn họ gánh vác lấy Mê Xuyên Đại Lục vô số nợ máu. Cho dù là đối mặt người bình thường, bọn hắn cũng như thường hạ sát thủ. Ha ha ha, Bạch Vũ Triết, ngươi muốn giết thê tử của ta, liền từ bản tôn trên thi thể dẫm lên. Thân đồ liệt thiên cười thảm, cửu long phá thiên chiêu thức kết thúc, thương thế của hắn cũng càng thêm nghiêm trọng. Từ trong tới ngoài, cơ hồ đã không có hoàn chỉnh địa phương. Nếu không phải bán thần cường giả sinh mệnh lực ương ngạnh, loại thương thế này cho dù là đặt ở Bạch Vũ Lăng bực này cường giả trên thân, liền đủ chết hai lần. Kia có gì khó, xem ở ngươi sau cùng cử động bên trên, bản tọa cho ngươi lưu lại toàn thây. Bạch Vũ Triết mặt không biểu tình. Thân đồ liệt thiên sau cùng cử động ngược lại là có chút xúc động hắn. Nếu là đổi trước kia, thân đồ liệt thiên là tuyệt đối sẽ không làm ra loại này lựa chọn. Tại tử vong tới gần thời điểm, đem thê tử của mình lấy tới ngăn đỡ mũi tên hắn nói không chính xác cũng làm được. Bản tôn chính là Huyền Thiên Cung cung chủ, gần với thần nhất nam nhân, bản tôn sẽ không chết. Thân đồ liệt thiên mặt mũi tràn đầy máu tươi, thậm chí là lúc nói chuyện, huyết dịch đều không ngừng từ trong miệng hắn tuôn ra. Nhưng hắn y nguyên tay cầm Thiên Dương thần kiếm, kiếm chỉ Bạch Vũ Triết, dùng hết chính mình tất cả lực lượng, cũng muốn tại thời khắc cuối cùng thể hiện ra cường giả tuyệt thế phong thái. Diệt. Bạch Vũ Triết chỉ là nhẹ nhàng phun ra một chữ, kinh khủng linh hồn chi lực nháy mắt xông vào thân đồ liệt thiên linh hồn không gian, đem hắn đã hư nhược linh hồn cho nháy mắt ma diệt. Thân đồ liệt thiên ánh mắt nháy mắt ảm đạm xuống,